Ngạo Thế Đan Thần, chương 598, Thánh Đan Giới, gocchuyenaudio.com, Trầm Tường cũng không hề lập tức truy kích đi tới, mà là ở Liễu Mộng Nhi bên người, vừa nãy bóng đen kia cũng không phải là đánh về phía hắn, mà là Liễu Mộng Nhi, cho nên hắn phải ở chỗ này bảo vệ Liễu Mộng Nhi. Đoàn này hỏa diễm tiêu diệt sau khi Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi chỉ nhìn thấy một người trên mọc ra cánh nam nhân trung niên, hắn mặc trên người da thú làm quần áo, hình dạng cực kỳ phổ thông, lúc này chính phẫn nộ mà nhìn về phía Trầm Tường. Quả nhiên là hóa hình yêu thú, bất quá hắn không thể khiến dùng chân khí, đến cùng là thế nào vượt qua niết bàn kiếp đây? Trầm Tường nghi ngờ nói, thân thể của hắn rất mạnh, ngươi vừa nãy cái kia quyền không kém, nhưng hiện tại hắn một chút việc đều không có. Liễu Mộng Nhi cau mày nói rằng, Trầm Tường cũng phát hiện, hắn cái kia quyền nếu như đánh vào cái khác niết bàn cảnh trên người, có thể khiến nhân thổ huyết, hỏa diễm có thể thấu nhập thân thể bên trong, đem ngũ tạng lục phủ bỏng. Điểu nhân, ngươi tại sao muốn công kích chúng ta? Trầm Tường lớn tiếng hỏi, vậy có cánh người trung niên hiển nhiên không thích loại xưng hô này, nhất thời hét giận dữ một tiếng, dường như liệp ưng thét dài giống như vậy, thân hình như mũi tên, lần thứ hai Trầm Tường phi phát tới, tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng ở Trầm Tường trong mắt lại có vẻ rất chậm. Đùng, một tiếng nổ vang, Trầm Tường thông qua mãnh liệt càn khôn chi hỏa thi triển hàng ma kính, mặc dù chỉ là vừa vang, nhưng uy lực lại hết sức đại, huống chi Trầm Tường lần này ra quyền không chỉ là một quyền, mà là thuấn phát mấy chục quyền, từng quyền nổ vang, đều là cuồng bạo hàng ma kính, che ngợp bầu trời quyền ảnh dường như sóng to gió lớn, giống như cuồng phong bạo vũ, nhấn chìm cái kia điểu nhân. Ngắn ngắn mấy cái trong nháy mắt cái kia hóa hình yêu thú liền cảm thấy thân thể của mình giống như bị cuồng lôi oanh đánh mấy trăm lần như thế, cái loại này thiêu đốt cay đau, dường như tại trên vết thương nhỏ cây ớt thủy như vậy, để hắn đau đến ngao ngao chỉ gọi. Trầm Tường sử dụng hàng ma kính nhưng là mang theo phi thường trước nóng hỏa khí, cái kia hóa hình yêu thú cánh trên lông chim toàn bộ bị thiêu hủy, người này đều cháy đen đến phát yên. Có thể hóa hình thú đều là vượt qua niết bàn kiếp, mà cái này đệ nhất huyền cảnh bên trong cũng có niết bàn kiếp, đã nói lên cái này đệ nhất huyền cảnh đã tiến hóa thành một cái tiểu thế giới. Cuối cùng một quyền, Trầm Tường sử dụng hàng ma kính 10 tầng lực lượng, một quyền đem cái kia hóa hình yêu thú đánh cho đánh bay ở nơi không xa ngọn núi kia trong vách núi, bắn lên một trận đá vụn. Trầm Tường hai chân phía dưới dâng trào hỏa diễm, để cả người hắn bạo bắn tới, tay như rồng trào, đột nhiên đâm vào cái kia hóa hình yêu thú bụng bên trong, móc ra một hạt màu vàng thú hạch nồng nặc sinh mệnh tinh nguyên cùng năng lượng dâng trào đi ra, đây cũng là niết bàn yêu thú cấp bậc thú hạch bị Trầm Tường trốn ra được sau khi cái kia hóa hình yêu thú lập tức chết đi. Hàng ma kính quả nhiên lợi hại. Liễu Mộng Nhi nhẹ nhàng phi lướt tới, thấy nam nhân của mình trở nên cường đại như vậy, Liễu Mộng Nhi cũng rất là vui vẻ, Trầm Tường tiến bộ 10 phần thần tốc làm cho nàng hết sức vui mừng. Trầm Tường cầm cái kia hạt thú hạch trực tiếp nuốt vào trong miệng này. Sợ đến Liễu Mộng Nhi sắc mặt trắng bệch, đây cũng là ẩn chứa mạnh phi thường năng lượng thú hạch, Trầm Tường cứ như vậy nuốt vào, nàng lo lắng Trầm Tường không thể chịu đựng được. Yên tâm, cái kia thú hạch bên trong năng lượng không thể để cho chân khí của ta tăng lên, mà là có thể tăng cường thân thể, cường tráng linh hồn. Trầm Tường phất tay một cái nói rằng, liệt hỏa đan điền bốc cháy lên, cái kia thú hạch trong nháy mắt bị nung nấu đi, bàng bạc năng lượng kỳ dị tràn vào Trầm Tường tứ chi bách hài, dung nhập kinh mạch của hắn, xương cốt bắp thịt trong máu, cường tráng hắn ngũ tạng lục phủ, dung nhập trong cơ thể hắn mỗi một nơi, cường hóa lấy thân thể của hắn. Thân thể cường tráng sau khi thần hồn của hắn cũng đi theo cường đại lên, chỉ bất quá những năng lượng kia hắn cần thời gian nhất định để tiêu. Hóa, ở phía trên có một sơn động ta tra xét qua, bên trong giống như có một cái dương. Long Tuyết Di nói rằng, điều này làm cho Trầm Tường lập tức ngẩng đầu nhìn tòa kia cự sơn sườn núi. Đi lên xem một chút. Trầm Tường lôi kéo Liễu Mộng Nhi, đột nhiên nhảy lên mà lên, trực tiếp nhảy tới giữa sườn núi bên trong sơn động kia, bên trong sơn động này rất đen, Trầm Tường lấy ra cây đuốc rọi sáng. Liễu Mộng Nhi hỏi, làm sao ngươi biết nơi này có cái sơn động? Trầm Tường cười nói, ta chính là biết, vào xem một chút đi, nói không chắc có vật gì tốt. Ngọn núi này rất lớn, hơn nữa hiện tại vị trí này cũng là đệ nhất huyền cảnh so sánh với trung gian địa phương. Đi tới phần cuối, Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi liền thấy trên một chiếc bàn đá để một cái dương, đây là một cái đen như mực dương gỗ, nhưng xem ra. Nhưng dãi dầu xương gió, mặt trên tràn đầy vết đao cùng vết rách, hơn nữa còn có một chút trường ấn. Xem ra cái dương này đã từng bị rất nhiều người tranh đoạt quá nha. Liễu Mộng Nhi nói, đem này đen như mực cái dương mở ra, mà bên trong chỉ có một tấm da thú. Triển khai gia thú, Trầm Tường nắm cây đuốc chiếu sáng, chỉ nhìn thấy gia thú mặt trên hoặc là một cái hình tròn đồ vật, ở bên trong còn có rất nhiều hoa văn, vừa nhìn liền biết đó là một trận pháp. Liễu Mộng Nhi si mê nhất trận pháp, nàng vừa nhìn thấy trận pháp này, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, hưng phấn mà nói rằng, đó là một truyền tống trận, vượt giới truyền tống trận. Vượt giới truyền tống trận chính là có thể đi đến cái khác thế giới trận pháp, cũng khó trách Liễu Mộng Nhi sẽ kích động như vậy, đi cái khác thế giới du lịch vẫn luôn là nàng mười phần. Khát vọng, chỉ là không tìm được hảo phương pháp. Hiện tại Trầm Tường biết cái dương kia vì sao lại nhiều người như vậy cướp giật, hắn đoán là Lý Thiên Tuấn để ở chỗ này. Thánh đan giới, trong truyền thuyết luyện đan sư thánh địa. Liễu Mộng Nhi nhìn ra thú phần lưng, cái kia trên đó viết rất nhiều lít nha lít nhít chữ nhỏ, Trầm Tường vừa nhìn liền biết đó là bố trí truyền tống trận lúc muốn điều chỉnh truyền tống phương vị đồ vật. Đây là truyền tống đến thánh đan giới. Liễu Mộng Nhi kinh ngạc mà nói rằng, ta lúc còn rất nhỏ, liền nghe cha mẹ ta từng nói cái này thánh đan giới, nghe nói nơi kia và thiên giới như thế lợi hại, liền ngay cả rất nhiều thiên giới tiên nhân đều thường thường đi nơi nào cầu đan. Trầm Tường trước đó cũng nghe Tô Mị Giao từng nói, có cơ hội nhất định phải đi nhìn. Hắn đem cái kia ra thú, lấy tới, đem cái kia thánh đan giới một ít phương vị số liệu ghi nhớ, hắn phát hiện dùng cái kia La Thiên Môn cũng có thể thông qua điều chỉnh đến truyền tống đến cái này thánh đan giới. Này đệ nhất huyền cảnh linh khí tuy rằng nồng nặc nhưng cũng có lực lượng nào đó hạn chế nhân sử dụng chân khí, Trầm Tường cũng không biết năm đó cái kia Lý Thiên Tuấn là tại sao lại ở chỗ này diện vượt qua dài rằng giặc tháng ngày. Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi ở trong này chậm rãi đi tới, trong này thời gian cùng bên ngoài không giống, bọn họ hiếm thấy gặp mặt đương nhiên phải cố gắng gặp nhau một quãng thời gian, dọc theo đường đi Trầm Tường cũng đã chiếm rất nhiều tiện nghi cả ngày cùng Liễu Mộng Nhi thân thiết chỉ là còn chưa tới đạt cái kia thân mật nhất mức độ. Rất nhanh, Trầm Tường rồi cùng Liễu Mộng Nhi đi ra khỏi đệ nhất. Huyền cảnh, lúc này bên ngoài vẫn là một vùng tăm tối, đi đến sau khi Trầm Tường vội vàng xuất ra La Thiên Môn, mở ra một đạo cánh cửa không gian, rời xa nhật nguyệt này đảo. Mộng Nhi thì ta phải về hàng ma học viện, ngươi đi xem tiên tiên cùng lãnh U Lan mà. Trầm Tường vừa cùng Liễu Mộng Nhi kích hôn xong, liền nói rằng. Liễu Mộng Nhi chỉnh lý bị Trầm Tường làm loạn bài thi, khẽ cau mày nói, ngươi thật sự phải đi về, vậy ngươi cẩn trọng một chút, Chấn Ma Thần Điện nhất định còn có thể phái người hạ xuống, Hòa Thần Điện Điện Chủ cũng sẽ có nhân tiếp quản, ngược lại là Thánh Quang Giáo có thể sẽ phát sinh náo loạn. Biết rồi, chờ ta đem chuyện của ta giải quyết ta liền đi tìm Đan Hương Đào Nguyên tìm ngươi. Trầm Tường hôn một cái Liễu Mộng Nhi môi anh đào, liền bước vào cánh cửa không gian rời đi. Cách chương.